Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo. Chương 347, chương 347, thoát cương Husky. Ở buổi tối 8 giờ hoạt động chính thức mở ra trước. Tất cả người chơi đều hội tụ ở cửu diệu vực lớn cùng Bắc Kỳ vực lớn chỗ giao giới chờ đợi lấy. Từ khi lần kia Minh Phủ vụ nổ lớn sau, các người chơi triệt để mất đi rồi Minh Phủ. Sau đó chỉ có thể ở hai cái vực lớn ở giữa lang thang. Không có rồi khu vực an toàn cũng liền không còn có rồi nhược điểm. Người chơi thiên tai chính thức bạo phát. Sau đó các người chơi như châu chấu vậy ở hai cái vực lớn ở giữa tàn sát bừa bãi. Cửu Diệu quân đánh Bắc Kỳ. Các người chơi liền đánh Cửu Diệu. Cửu Diệu quân trở về thủ Cửu Diệu vực lớn. Các người chơi liền công đánh Bắc Kỳ. Khai thác rồi điên cuồng trộm nhà chiến thuật. Thời gian các người chơi quấy rối thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Để Cửu Diệu quân vô cùng thống khổ. Cuối cùng chỉ có thể hai cái vực lớn đều điều động đóng giữ quân lực. Nhưng mà các người chơi vẫn như cũ có biện pháp ứng đối. Lấy hai cái vực lớn trung tâm chỗ giao giới vì cứ điểm. Đồng thời tiến công hai cái vực lớn. Đối mặt loại tình huống này, Cửu Diệu huynh đệ trong lòng quyết tâm. Liên tục 8 ngày tự mình dẫn đầu Cửu Diệu quân đối các người chơi triển khai tiêu diệt toàn bộ. Nhưng mà các người chơi phảng phất giết không hết đồng dạng. Chết rồi một nhóm lại toát ra một nhóm. Thậm chí Cửu Diệu huynh đệ đều không biết nơi nào đến nhiều như vậy người chơi. Trọn vẹn 8 ngày tiêu diệt toàn bộ kết thúc. Nhìn lại, một nhóm kia người chơi chính ở chỗ này. Nhìn quy mô tựa hồ một chút cũng không có giảm bớt. Vô cùng đau đầu. Nhưng lại không có kế sách ứng đối chính là hiện tại Cửu Diệu huynh đệ tâm tình vào giờ khắc này. Lúc này các người chơi đều tụ tập ở hoang vu thảo nguyên bên ngoài chỗ giao giới. Chờ đợi lấy hoạt động nhắc nhở vang lên. Theo lấy 8 giờ đến, trò chơi nhắc nhở vang lên. Toàn khu thông cáo, ngày mồng 1 tháng 5 hoạt động vui sướng. Dũng sĩ huân chương cùng sớm cây chiều nhổ cỏ đã chính thức mở ra. Hoạt động đạo cụ đã cấp cho. 2 tiếng đồng hồ sau mở ra bài thi hoạt động. Giờ khắc này, đã sớm ở hoang vu thảo nguyên chờ đợi các người chơi toàn bộ hướng lấy Bắc Kỳ phương hướng chạy. Nhanh rồi lên, để ăn mừng ngày mồng 1 tháng 5 đến. Các người chơi sớm đã tại hoạt động báo trước sau khi xuất hiện ở diễn đàn khởi xướng rồi lệnh. Triệu tập, vậy liền là tại hoạt động mở ra một khắc này. Khai hỏa ngày mồng 1 tháng 5 cuồng hoan hoạt động trận chiến đầu tiên. Dùng cái này chúc mừng ngày mồng 1 tháng 5 đến. Vô số người chơi tự phát hưởng ứng hiệu triệu gia nhập trong đó. Chờ đợi liền là giờ khắc này đến. Đoàn tụ chung một chỗ vì Bắc Kỳ tái chiến một lần. Ở chạy về phía Bắc Kỳ Nguyên Minh phủ chỗ ở khu vực đồng thời. Khu vực giọng nói tần đạo một mảnh, quỷ khóc sói gào. Tất cả người chơi như là thoát cương Husky vậy la lên. Đủ để thấy giờ phút này các người chơi hưng phấn trong lòng. Lúc này Minh Phủ trong hố trời. Từng tòa lâm thời lều vải xây dựng ở đây. Toàn bộ doanh địa bên ngoài còn có lấy vô số dùng linh thiết chế tạo ngăn địch thiết mộc cọc. Mà ở chỗ này Minh Phủ doanh địa phía trên. Hố trời biên giới chỗ. Từng cái phương hướng đều có binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch đóng giữ. Lúc này Minh Phủ sớm đã trở thành Cửu Diệu quân chiến sĩ một cái phân nơi đóng quân. Do Lão Tứ Thần Diệu, Lão Ngũ Kim Diệu, Lão Lục Mộc Diệu đóng giữ. Nhật Diệu sau khi chết, lần này chuẩn bị tiếp nhận Bắc Kỳ Phủ quân người tự nhiên đến phiên Thần Diệu. Bất quá có rồi hai vị huynh đệ vết xe đổ. Lần này vì rồi trợ giúp Thần Diệu thành công trèo lên phủ quân vị trí. Chẳng những đem Cửu Diệu vực lớn gần một nửa quân lực mang đến rồi. Thậm chí còn mời tới hai vị huynh đệ làm giúp đỡ. Nhưng mà Thần Diệu muốn trở thành phủ quân ý nghĩ ở ngươi chơi đại quân không bị tiêu diệt trước đó. Nhất định chỉ là huyễn tưởng. Đối mặt căn bản giết không chỉ người chơi. đóng giữ ở chỗ này Cửu Diệu ba huynh đệ. Tâm tính từ nguyên bản tình thế bắt buộc, đến hiện tại vô cùng bực bội, phát sinh rồi chuyển biến cực lớn. Lúc này ba huynh đệ chính ở nơi đóng quân trong doanh trướng thương thảo nên như thế nào tiêu diệt người chơi. Lúc này bên ngoài vang lên rồi binh sĩ la lên, bọn hắn lại tới. Nghe được các binh sĩ tiếng hô, ba huynh đệ đều không cần nghĩ, biết rõ đến lại là người chơi đến quấy rối rồi. Lúc này đứng dậy chuẩn bị chiến đấu. Ra rồi doanh trướng sau ba huynh đệ có chút mắt trợn tròn rồi. Bởi vì toàn bộ minh phủ ngoại vi khắp nơi đều là người chơi bóng người. Từng cái một như sau sủi cảo vậy hướng lấp hố nội vọt xuống. Giết a, huân chương đang ở trước mắt. Thừa dịp ngày mồng 1 tháng 5, máu lừa một đợt. Ngao, người thiên tai ra ra lại tới rồi. Cửu Diệu tiểu nhi ăn ta một búa. Hồn nệ, kinh nghiệm, huân chương ở hướng chúng ta vẫy tay. Giết một cái ổn chám, giết hai cái càng lừa, giết ba cái máu lừa, cam đoan không lỗ ha. Ngoặc kép, người chơi Husky đại quân phảng phất điên cuồng đồng dạng, lấy hoạt động mở ra nhắc nhở làm thành tuyên chiến hiệu lệnh. Đối minh phủ trong hố trời Cửu Diệu quân khởi xướng rồi điên cuồng tiến công. Lần này không có tảng đá chờ quỷ vương cấp chiến lược trợ trận. Các người chơi biết rõ nghĩ muốn ở ba huynh đệ trong tay đoạt xuống minh phủ tất nhiên là không thể. Nào, nhưng bọn hắn căn bản là không có quan tâm. Hiện tại muốn chính là lấy chiến nuôi chiến. Dựa vào đánh giết Cửu Diệu quân chiến sĩ trợ giúp chính mình trưởng thành. Lại thêm lên lần này có hoạt động ban thưởng tăng thêm. Các người chơi đều là đấu trí tràn đầy. Có chết hay không không quan trọng. Ban thưởng đúng chỗ là được. Một màn này xác thực để Cửu Diệu ba huynh đệ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trước kia các người chơi tiến công đều là lấy tiểu đội hình thế. Như vậy quy mô khổng lồ tiến công còn là lần đầu tiên gặp được. Trong lòng không khỏi siết chặt, vội vàng theo lấy Cửu Diệu quân cùng một chỗ ra tay. Bắt đầu đồ sát người chơi đại quân. Các người chơi làm sao quan tâm. Thậm chí căn bản cũng không nhìn một mắt bay giữa không trung Cửu Diệu ba huynh đệ. Ngươi đánh ta, ta liền đánh ngươi binh sĩ. Ngươi giết ta, ta liền giết ngươi binh sĩ. Ngươi giết ta đồng đội, ta còn giết ngươi binh sĩ. Các người chơi mục đích rất rõ ràng. Dù sao đánh không lại lớn, chúng ta liền bắt được nhỏ. Đi lên chính là một hồi loạn nện. Các người chơi lần này cử động xác thực để Cửu Diệu ba huynh đệ vô cùng khó chịu. Lúc này người chơi đại quân ở bọn hắn trong mắt quả thực chính là tên điên. Căn bản là quan tâm sinh tử của mình, chính là bắt lấy thuộc hạ của bọn hắn binh sĩ giết. Loại này lẫn nhau tiêu hao nguyên bản Cửu Diệu huynh đệ là căn bản không quan tâm. Dù sao mỗi lần người chơi tử vong lượng xa xa lớn hơn bọn hắn binh sĩ tử vong lượng. Theo bọn hắn nghĩ loại này không muốn sống tiêu hao chiến thuật quả thực thật quá ngu xuẩn. Nhưng hiện tại bọn hắn lại không nghĩ như vậy. Bởi vì người chơi căn bản là giết không hết. Mấy lần quét sạch sau, Cửu Diệu đại quân đã triệt để giết mộng rồi. Những này người chơi quả thực có thể vô hạn sinh sôi giống như giết hết một gốc già lại một gốc già, đều nhanh giết nôn rồi. Cho nên lần nữa gặp được loại chiến thuật này, Cửu Diệu ba huynh đệ bỗng cảm giác không ổn, nhưng lại không thể làm gì. Bọn hắn có thể làm chỉ là toàn lực ra tay, tận khả năng nhiều đánh giết một chút người chơi, dùng cái này giảm bớt các binh sĩ hao tổn. Từ khi Nguyệt Diệu cùng Nhật Diệu sau khi chết, Cửu Diệu huynh đệ bên trong có quỷ hoàng cấp thực lực cũng chỉ có Tinh Diệu phủ quân rồi. Giờ phút này đóng giữ tại nơi này ba tên Cửu Diệu huynh đệ đều là quỷ vương cảnh giới tồn tại. Nếu như tại không có Cửu Diệu đại quân trợ trận dưới tình huống, các người chơi đem hết toàn lực hoàn toàn có thể đánh giết quỷ vương cấp bậc tồn tại. Bất quá giờ phút này Cửu Diệu đại quân binh sĩ số lượng đông đảo. Bọn hắn nghĩ muốn đánh giết Cửu Diệu huynh đệ vẫn là quá mức khó khăn. Bất quá người chơi bên trong cho tới bây giờ không thiếu ưa thích khiêu chiến. Lúc này Lưu Sách Tổ Kiến treo tường đi săn đoàn, giọng nói Tần Đạo bên trong. Lưu Sách, các huynh đệ, nói thế nào, có biện pháp nào không lấy xuống một cái? Diệp Tuyết Nhi, ta không có năng lực này. Các vị treo tường tại không ở, ra đến tâm sự a, đừng như thế cao lãnh có được hay không? Thất danh, ta, 10 quỷ lồng giam, có thể áp xuống tới một cái. Bất quá hắn là quỷ vương, ta chỉ là quỷ đốc, đoán chừng nhịn không được mấy giây là hắn có thể phá trận rồi. Bất đắc dĩ thở dài, ngạo kiếm, ngươi làm xuống tới, ta lại mở kiếm trận, lại khóa cái mấy giây không là vấn đề. Diệp thần, các vị lão đại đi lên a. Ta cung lớn sớm đã đói khát khó nhịn rồi, giết ít hơn nhiều không có ý nghĩa. Chúng ta treo tường đoàn liền nên giết lớn. Tiểu Mặc, lưng đâm chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu Dữu Tử, lưng đâm chuẩn bị sẵn sàng. Hồ Hạch, khó được hoạt động trở về, giết nhỏ lợi ích không cao. Các ngươi nghĩ biện pháp làm cái lớn xuống tới, ta có biện pháp giết hắn. Cổ Ngữ, cảm giác đại ma vương càng ngày càng trâu phê, vừa mới nhìn rồi lướt qua hắn mang theo thi linh đội nhỏ. Bọn hắn thực lực thật mẹ nó dọa cho phát sợ ta rồi. Hải Vương giật mình mặt, Tôn Khởi, ngao, chúng ta đều đang một đội ngũ, các ngươi lượng máu giao cho ta, xin yên tâm, ở Lưu Sách tổ chức dưới, treo tường đi săn đoàn chuẩn bị hành động. Tại xác định rồi phương án sau, bọn hắn ở người chơi đại quân bên trong lặng lẽ di động, tụ ở cùng nhau, sau đó hướng lấy Mộc Diệu chỗ ở khu vực di động mà đi. Để cho an toàn, lần này săn giết bọn hắn lựa chọn ba huynh đệ bên trong thực lực yếu nhất Mộc Diệu làm thành đi săn. Mục tiêu, lúc này còn đang ra sức đánh giết người chơi Mộc Diệu căn bản không có phát hiện nguy hiểm đã lặng yên tiếp cận, liền ở lúc này, đã tiến vào thi pháp khoảng cách thất danh đem trong tay phệ hồn pháp trượng nâng lên. Hướng lấy Mộc Diệu ra sức vung lên, lập tức 10 đạo bóng mờ bay lên không, đem Mộc Diệu bao vây, đồng thời hợp lực ép xuống. Một kích này đến khiến Mộc Diệu vội vàng không kịp chuẩn bị. Thân hình nhún xuống, bị 10 đạo quỷ bóng từ không trung ép xuống. Kịp phản ứng Mộc Diệu trong lòng giận dữ, hai tay mở ra, từng chút một đem 10 quỷ bóng mờ đẩy mở ra. Tâm kiếm lĩnh vực, ngạo kiếm trong mắt lấp lóe hàn mang, sau lưng 9 thanh linh kiếm bay lên không, đi đến rồi Mộc Diệu đỉnh đầu, bắt đầu xoay quanh vũ động, từng đạo lăng liệt kiếm khí tung hoành bổ chém mà rớt. Này một lần Mộc Diệu không cách nào né tránh. Thân hình rơi xuống đất, lúc này đồng thời, hai đạo bóng đen bỗng nhiên ở Mộc Diệu sau lưng hiện lên. Hai phát lưng đâm trực tiếp đục xuống, trong lòng kinh hãi Mộc Diệu đang muốn quay đầu ngăn cản. Lưu Sách lại nhe răng cười lấy từ chính diện mà đến. Bạc cánh tay phải giơ cao, một cái phải bày quyền hung hăng mà hướng hắn gương mặt đánh tới. Quay người chống cản lưng đâm đồng thời, Mộc Diệu gương mặt cát bụi rồi Lưu Sách hung hăng một quyền. Thân hình lập tức ném đi ra ngoài, ngã tại mặt đất trên. Ở đây mấy người đều có quỷ đốc cấp chiến lực, mặc dù ở đơn thể tác chiến trên hoàn toàn không phải Mộc Diệu đối thủ. Bất quá hợp lực đánh ra lại bộc phát ra rồi không có gì sánh kịp sức chiến đấu. Ngã sấp xuống Mộc Diệu đang muốn đứng dậy, lại nhìn thấy bốn phía hiện lên hơn 20 đạo thân ảnh. Bọn hắn đều mình trần lấy thân trên tản mát lấy cường đại khí tức, đem Mộc Diệu vây ở trung tâm. Giết, đứng ở phía sau Hồ Hạch lúc này mở miệng, nghe được Hồ Hạch mệnh lệnh, hơn 20 cái thi linh tráng hán vây quanh Mộc Diệu triển khai quần ẩu. Giờ khắc này Mộc Diệu nghĩ bay cũng bay không được, chỉ có thể ra sức vung vẩy lấy hai tay, đem thi linh từng cái một đánh bay, nhưng mà thi linh căn bản cũng không sợ đau đớn, ngã trên đất trong nháy mắt liền sẽ lần nữa đứng dậy đánh tới. Mà cầu thả tại không xa nơi cầu tử thì phóng thích ra, chữa trị xiềng xích, không ngừng chữa trị. Thi linh nhóm bị thương thân thể, giống, giờ khắc này Mộc Diệu triệt để giận rồi. Lực lượng trong cơ thể hoàn toàn bạo phát, đem bốn phía thi linh toàn bộ đánh bay ra ngoài, đang muốn lơ lửng mà lên. Lại nhìn thấy lại có một bóng người đập đánh cánh từ chính diện bay tới. Nhìn con mắt ta, ác thần hình thái dưới cổ ngữ hướng lấy Mộc Diệu gầm thét. Ta nhìn ngươi, vung lên nắm đấm Mộc Diệu đang muốn đem đánh tới bóng người đập bay. Lại theo bản năng quét đến rồi cổ ngữ con mắt, ác nghiệm nhập thể, tâm tình tiêu cực tràn ngập đầu óc. Mộc Diệu lập tức thân thể run lên. Ngốc trệ ở rồi nguyên nơi, lúc này bốn phía hơn 20 cái thi linh đại hán lần nữa xông tới. Đối lấy rơi vào đờ đẫn Mộc Diệu chính là một hồi quyền đấm cước đá. Mà cổ ngữ thân hình không có dừng lại, phi nhanh đến rồi Mộc Diệu thân bên, mượn lực một cước hung hăng đạp ở rồi Mộc Diệu hạ bộ. Vẻ mặt trạng thái đờ đẫn Mộc Diệu khóe miệng co giật. Chau mày! Lại vẫn như cũ không có từ mặt trái trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Thừa dịp thời cơ này, ngạo kiếm, thất danh mấy người cũng vây tụ mà đến, đem Mộc Diệu triệt để bao vây. Thừa dịp ác thần nhìn chăm chú còn chưa giải trừ, bắt đầu rồi điên cuồng phát ra. Mấy người phối hợp hết sức ăn ý, không đến một phút đồng hồ thời gian, liền đem Mộc Diệu hoàn toàn khống chế ở rồi nguyên nơi. Để thần diệu cùng kim diệu căn bản không kịp phản ứng. Khi bọn hắn ý thức được Mộc Diệu bên này có biến, nghĩ muốn đi trợ giúp thời điểm, lại chợt phát hiện mặt phía bắc bụi mù cuồn cuộn bên trong, một chi thiết kỵ đại quân khí thế hùng hổ mà đến. Bắc Kỳ các huynh đệ, cùng một chỗ này a. Thiết kỵ đại quân dẫn đầu Raihat cưỡi thể tích khổng lồ long giác tê hưng phấn giống nói, mà ở hắn phía sau, chính là tới từ Âu server người chơi đại quân, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.